Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 293, giết Shigekuni. Nhớ tên ta, Nhiên Thiêu Chi Kiếm Shigekuni. Đại kiếm hào khẽ quát một tiếng, chợt hướng Doflamingo xông lại, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, mãnh liệt liệt hỏa liền hướng lấy Doflamingo chợt nhào tới. Nhiên Thiêu Chi Kiếm Shigekuni, ta nghĩ ra rồi, là ngươi. Doflamingo khẽ mỉm cười, bàn tay bằng không một chảo, một cái tuyến kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn giơ tay lên trung tuyến kiếm, hướng về phía mãnh liệt mà phát cáu diễm một kiếm chém xuống. Nhất thời đem biển lửa kia phân chia hai nửa, cho ta xem qua nhiều năm như vậy, ngươi hỏa diễm lưu kiếm thuật rốt cuộc có tiến bộ hay không? Doflamingo cười lạnh, cầm kiếm nghênh hướng Nhiên Thiêu Chi Kiếm Shigekuni. Cùng lúc đó, Rayleigh rút ra trường kiếm, nhằm phía Kizaru, mà Virgo chính là thân biến hóa lôi điện, nhằm phía Dragon, sáu cái ít nhất cũng là đại tướng cấp bậc cường giả ở nơi này nho nhỏ trên đảo triển khai đại chiến. Trùng thiên sóng khí trong nháy mắt liền đem cây kia đại thụ oanh nát bấy. Hỏa diễm, lôi đình, laser, kiếm khí, cuồng phong, thiên tai một dạng cảnh tượng phát sinh ở trên đảo, phảng phất đi tới tận thế. Trời ơi, xảy ra cái gì? Đây là ngày tận thế tới sao? Quần đảo Sabaody trên những người khác thấy như vậy một màn, nhất thời bị dọa đến quá sức, nơm nớp lo sợ nhìn đại chiến bùng nổ địa phương. Cùng lúc đó, Sengoku cũng nhận được điện thoại. Xảy ra lớn như vậy sự tình, hải quân không thể nào không báo kiện ra đi. Minh Vương Rayleigh, quân cách mạnh Dragon, Nhiên Thiêu Chi Kiếm Shigekuni, Boru Salino, Virgo, Doflamingo, đáng chết, cùng dâu trắng chiến tranh còn chưa có bắt đầu, các ngươi liền muốn triển khai một trận không thua gì bọn họ chiến tranh sao? Sengoku nhức đầu không thôi, là hắn biết Doflamingo đi qua chuẩn không có chuyện tốt. Mà ở quần đảo Sabaody trên, mũ rơm một nhóm thuộc về trong gió lốc, nguyên lai hẳn bị cái này đáng sợ sóng khí phá hủy. Nhưng là Bartholomew Kuma đột nhiên xuất hiện, một cái tát một cái đem bọn họ toàn bộ đánh bay. Kuma, người đang làm gì? Kizaru cau mày nói. Kuma bình tĩnh nói, chúng ta và hải quân mặc dù là đồng minh, nhưng là không có chính phủ thế giới mệnh lệnh, chúng ta cũng không có nghĩa vụ cùng các ngươi hợp tác. Nói xong lời này, hắn lại thi triển ra nhục cầu quả thực năng lực, thân thể thuấn gian di động, rời đi nơi này. Thấy Luffy rời đi, Dragon không khỏi thở phào một cái, hư hoảng một chiêu, lại chuẩn bị rời đi nơi này. Một mực chú ý Dragon Doflamingo thấy vậy, bỏ qua Shigekuni liền muốn xông lại. Doflamingo, đừng nghĩ chạy. Shigekuni cười ha ha, một cái tàn bạo đại chiêu giết tới. Người đây là tìm chết. Doflamingo giận tím mặt, nhưng là lại không thể không né tránh. Chờ hắn né tránh Shigekuni công kích, Dragon đã bỏ qua Virgo chạy trốn. Luffy đám người bị Kuma cứu đi. Doflamingo không hề để tâm. Hắn sẽ không muốn ở chỗ này giết bọn hắn, bởi vì Luffy đối với hắn không có uy hiếp gì. Mà còn nếu như Luffy bị đưa đi địa phương và nguyên tắc một dạng, đây cũng tính là cho nữ đế một đạo khảo thí đề. Nhưng là Dragon lại không được. Doflamingo đối với hắn vẫn là giết chết cho thống khoái. Lúc này trơ mắt nhìn Dragon chạy trốn, Doflamingo nhất thời liền giận. Tứ hoàng cấp bậc sức chiến đấu toàn bộ triển khai. Doflamingo đè Shigekuni hành hung một trận, rất nhanh thì áp chế hoàn toàn Shigekuni, từng nhát sát chiêu đánh tới. Shigekuni nguy hiểm lại càng nguy hiểm tại Doflamingo dưới tay trốn chết. Nhưng trong lòng thì kinh hãi không hiểu. Hắn nguyên cho là mình thực lực đã không kém Doflamingo nhiều ít, bằng không cũng không sẽ tùy tiện nhảy ra khiêu chiến Doflamingo. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, hắn và Doflamingo trong lúc đó thực lực sai biệt vẫn là rõ ràng như vậy. Mà Dragon chạy sau đó, Virgo cái này cao cấp sức chiến đấu cũng giải phóng ra ngoài. Doflamingo đối với, đúng, một đôi một công bình quyết đấu khịt mũi coi thường. Ngay sau đó Virgo gia nhập chiến đoàn. Cuối cùng Shigekuni bị Doflamingo gắng gượng chém thành hai khúc. Đại kiếm hào máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Kizaru hai tay cắm vào túi đi tới. Lắc đầu khẽ thở dài, Doflamingo. Người thật đúng là tàn bạo a. Doflamingo xem Kizaru liếc mắt. Hỏi, Rayleigh chạy. Kizaru gật đầu nói, Rayleigh không thể động. Đây là chính phủ thế giới mệnh lệnh. Không chỉ là Rayleigh, nguyên Roger băng hải tặc những người khác cũng giống như vậy. Bọn họ tựa hồ biết rõ bí mật gì. Cho nên chính phủ thế giới ném chuột sợ vỡ bình. Động Rayleigh nói, khó bảo toàn những người khác biết làm cái gì. Doflamingo nhất thời biết, nguyên lai chính phủ thế giới tại kiêng kỵ cái này. Đối với Rayleigh sống chết Doflamingo cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn không phải mình cạnh tranh đối thủ. Không có xung đột lợi ích. Doflamingo cũng không muốn tùy tiện trêu chọc nguyên Roger băng hải tặc cái đoàn thể này. Trở về đi. Thật là, không có bắt được băng hải tặc mũ rơm. Chỉ có thể bắt nhiều chút còn lại hải tặc tới đủ số. Kizaru có chút khổ não nói. Sau đó đối với, đúng, bên người Momomaru phân phó một tiếng. Mang theo Pacifista đi bắt hải tặc đủ số. Virgo, người trước trở về. Doflamingo để cho Virgo đi trước. Mà hắn tắc lai đến chính mình nô lệ phòng đấu giá. Bởi vì hải tặc cùng hải quân giao chiến. Nơi này trở nên có chút rách rách dưới dưới. Bất quá Doflamingo cũng không ở ý. Lấy hắn có thể lượng muốn xây lại nơi này dễ như trở bàn tay. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu là an toàn. Trở về hải quân bản bộ cuối cùng lo lắng có người nghe trộm. Doflamingo cho hải tặc nữ đế gọi điện thoại. Rất nhanh điện thoại liền tiếp thông. Hải tặc nữ đế thanh âm từ bên kia truyền tới. Doflamingo nói, Bower Hancock, ngươi bây giờ đến đâu mà? Hải tặc nữ đế đạo ta đã ngồi lên hải quân quân hạm. Đang chạy về hải quân bản bộ. Doflamingo cười lên, thật sao? Ta biết, xem ra Luffy coi như đến cửu xà đảo. Cũng không thấy được hải tặc nữ đế. Bất quá không có có Luffy. Ai tới thả ra đáy biển đại ngục giam tù phạm đây? Cuộc chiến thượng đỉnh là một cái to lớn cơ hội. Hắn, chính phủ thế giới, băng hải tặc dâu trắng đều có các tố cầu. Băng hải tặc dâu trắng tố cầu đơn giản nhất, cứu ra chính mình đồng bạn ấy. Sau đó trở lại tân thế giới. Chính phủ thế giới mục đích tương đối mà nói phức tạp một chút. Một là muốn thông qua tử hình hải tặc vương Roger đời sau tới trấn nhiếp hải tặc. Hai là muốn giết chết dâu trắng cái này đại họa tâm phúc. Mà Doflamingo mục đích chính là phức tạp nhất. Hắn muốn làm sự tình nhiều nhất. Hắn muốn thông qua trận này chiến tranh loại trừ hải quân trong không hòa hài thanh âm. Làm cho mình người ngồi ở vị trí cao. Khống chế hải quân trong đại quyền. Là sau này mình khống chế hải quân chuẩn bị sẵn sàng. Loại trừ hải quân trong không hòa hài thanh âm. Kỳ thực cũng là một mũi tên hạ hai chim. Những thứ kia cần bị loại trừ hải quân. Thấp nhất cũng là tướng tá nhất cấp sĩ quan. Mà còn đều là nhiều chút rất có năng lực sĩ quan. Bọn họ sau khi chết, Doflamingo nằm vùng mặc dù có thể thay thế bọn họ vị trí. Nhưng là tuyệt đối không có bọn họ ưu tú như vậy. Cứ như vậy, lực lượng hải quân tất nhiên sẽ suy sụp xuống. Cùng lúc đó, Doflamingo cũng sẽ thả ra đáy biển đại trong ngục giam sở hữu tù phạm. Để cho hải tặc thế lực bành trướng đến một loại trước đây không có mức độ. 791-41-1678-593-8 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.